Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy không phải bị giết. Vậy theo anh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trần Tư Đạt ngẫm nghĩ. Anh không nói là anh ta hoàn toàn không có khả năng tự sát. Anh đang nghĩ có khi nào còn một khả năng khác nữa. Tôi sửng sốt nói. Ngoài tự sát và bị giết ra, còn cái gì có thể khiến cho một người thắt cổ đây? Trần Tư Đạt đột nhiên chỉ tay về phía tôi, dọa tôi giật nảy mình. Anh nói, đúng rồi, anh đang suy nghĩ chính là cái này. Tôi nhìn anh đầy hoang mang, cái gì? Trần Tư Đạt nhìn tôi đăm đăm nói, trong những câu chuyện mà các em viết, có phải nhân vật chính đều nhìn thấy gương mặt bị thắt cổ hay không? Không hiểu sao câu nói này của anh lại khiến cho sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi nuốt nước bọt và đáp, phải, ở trên những đồ vật phản quang. Anh vẫn nhìn tôi đăm đăm. Em không cảm thấy quá trùng hợp sao? Có rất nhiều cách để tự sát. Bây giờ đã có rất ít người chọn cách tự sát cổ xưa và truyền thống như thắt cổ nữa rồi. Vì thắt cổ tự sát là một chuyện rất phiền phức. Nó sẽ khiến người ta từ từ chết trong đau đớn. Nhưng vì sao Ngư Ca lại cứ phải chọn cách này để chết? Có lẽ anh ta chịu sự ảnh hưởng của câu chuyện. Toàn thân tôi thấy hơi lạnh, lời nói ra còn run rẩy nữa. Trần Tư Đạt im lặng. Mấy phút sau, anh nói, bây giờ thông tin chúng ta nắm bắt được quá ít, chỉ dựa trên bài báo trên mạng. Anh không thể phán đoán chính xác được, nhưng anh có một trực giác. Cái chết của Ngư Ca nhất định không phải là tự sát bình thường, trong đó chắc chắn có nội tình. Tôi hỏi, vậy anh định làm thế nào? Trần Tư Đạt nghiêm khắc nói với tôi, Thiên Thu, bây giờ đã xảy ra án mạng rồi, không thể nghĩ đến chuyện tình cảm hay thể diện được nữa, chúng ta phải đi gặp An Mân một chuyến. Im lặng một lúc lâu, tôi nói với Trần Tư Đạt, được, em đồng ý, nhưng 3 ngày sau chúng ta hãy đi. Trần Tư Đạt hỏi, vì sao? Em không cách nào đi gặp ả họ An kia ngay được, hy vọng trong 3 ngày em có thể điều chỉnh lại tâm trạng, giảm bớt phần nào oán hận với cô ta. Trần Tư Đạt ngẫm nghĩ, được, đến lúc đó em đừng có đổi ý là được. Vẫn là nhờ La Mẫn, tôi hỏi được số điện thoại và địa chỉ của An Mân. La Mẫn biết tôi muốn đi tìm An Mân thì kinh ngạc vô cùng. Tôi không giải thích gì nhiều, chỉ nói sau khi trở về sẽ kể lại tận tường mọi chuyện với cô ta. An Mân sống ở thành phố S, cách chỗ tôi không xa lắm. Thật ra tôi không ngại ngồi xe lửa từ từ đi. Dù sao gặp mặt loại đàn bà này cũng chẳng phải chuyện đáng để người ta trông đợi. Nhưng Trần Tư Đạt lại còn nóng lòng hơn cả tôi, cứ nặng nặc kéo tôi đáp máy bay. Bỏ đi chóng về là tốt nhất. Hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã hạ cánh xuống thành phố S. Đương nhiên, tôi sẽ không gọi điện liên lạc trước với An Mân rồi. Tôi dự kiến đến thẳng nhà cô ta, giống như khi cô ta xuất hiện trong buổi họp báo của tôi vậy, làm một vị khách không mời mà đến. Trần Tư Đạt dường như đoán được tâm tư của tôi. Anh tỏ ra hơi lo lắng, nhiều lần nhắc nhở tôi đừng khiến buổi gặp lần này trở thành một cuộc gây gổ. Chúng ta đến tìm để tìm ra chân tướng và sự thật. Thật ra tôi cũng hiểu, nhưng trong tình huống đặc biệt, phải xem thái độ lúc đó của ả kia rồi. Xuống máy bay, chỉ mới 3 giờ chiều, nhưng tôi lấy cớ là mệt, cự tuyệt việc đi tìm An Mân ngay. Trần Tư Đạt cũng hết cách, đành đi với tôi đến khách sạn đặt phòng trước. Sau khi tôi nằm lên chiếc giường êm ái thoải mái, lại thật sự ngủ thẳng một mạch đến 6 giờ. Sau đó chúng tôi ghé nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc gần đó ăn tối. Tôi gọi vài món để nướng như thịt bò lát cắt, thịt dê và thịt thăn, thêm một phần lẩu hải sản lớn và mì lạnh, kimbap và ngoài ra gọi thêm 2 bình rượu soju. Trần Tư Đạt nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Tôi đoán chắc là anh đang phân tích tâm lý của tôi. Quả nhiên nhân viên phục vụ vừa đi khỏi, anh liền bất an nói. Thiên Thu, hy vọng sẽ không giống như anh nghĩ. Không phải em đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn đấy chứ? Trận chiến lớn gì? Tôi giả vờ không hiểu. Trần Tư Đạt nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt như nói. Em biết anh nói gì mà. Tôi bật cười, anh nghĩ quá nhiều rồi chăng, em đói thôi mà. Trần Tư Đạt nhướng một bên chân mày, nâng ly lên, uống vài hớp trà lúa mạch. Một lúc sau, các món ngon đã được dọn lên. Chúng tôi rót rượu soju ấm nóng vào chiếc cốc nhỏ sang trọng, chạm cốc với nhau. Tôi một hơi uống cạn, sau đó tôi bắt đầu hăng hái nướng thịt, chậm chạp, từ tốn thưởng thức món ngon. Trần Tư Đạt từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ vẻ lơ đãng. Bữa ăn này mất đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, khi ra khỏi nhà hàng đã hơn 8 giờ tối. Trước đó Trần Tư Đạt đã nhìn đồng hồ mấy lượt, cuối cùng không nhịn được nữa và nói, Thiên Thu, chúng ta có thể đi làm chuyện chính sự chưa? Tôi mượn rượu giả ngu. Được chứ, giờ mình đi hát hay đi xem phim đây? Hai tay Trần Tư Đạt bắt lấy vai tôi, nghiêm túc nói, Thiên Thu, đừng như vậy, bây giờ không phải lúc để đùa giỡn, em biết chúng ta đến đây để làm gì mà. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Trần Tư Đạt chắc không thể nào ngờ được, tôi lại thuận thế ngả vào lòng anh, hai tay ôm chặt thắt lưng anh. Tôi nhắm mắt, nũng nịu nói, anh quên rồi sao? 10 năm trước, hai chúng ta cùng đến thành phố S này chơi, lúc đó chúng ta vẫn là những sinh viên ngu ngơ. Trần Tư Đạt im lặng. Một lúc sau anh nói, đúng vậy, kể từ sau lần đó, anh không đến thành phố S lần nào nữa. Tôi ngước đầu lên nhìn anh, em cũng vậy. Trần Tư Đạt tỏ ra ngạc nhiên, thật sao? Thật, không chỉ có nơi này, những nơi chúng ta từng cùng nhau đến chơi, em đều gần chẳng đến nữa, kể từ khi anh và cô gái tên Diệp Phàm kia ở bên nhau. Trần Tư Đạt nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Được rồi Thiên Thu, đừng nói nữa, đều đã là chuyện của quá khứ rồi. Hai chúng tôi đứng trên đường lớn, ôm chặt lấy nhau, như thể xung quanh chẳng có một ai. Dưới ánh đèn neon, hai cơ thể dựa vào nhau trong ánh sáng rực rỡ đủ sắc màu, tựa như đang đi vào đường hầm của thời gian. Chúng tôi cứ thế trở về tháng năm tuổi trẻ, trở về đêm của 10 năm về trước. Hiển nhiên, chúng tôi đều chìm đắm trong tình cảm của ngày cũ, không thể thoát ra được. Đột nhiên tôi rời khỏi vòng ôm của Trần Tư Đạt, nhưng vẫn yêu kiều nhìn anh, hất nhẹ mái tóc dài. Đêm nay chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện không vui kia nữa, thử tìm lại niềm vui của ngày cũ đi. Đời người có bao lần cơ hội như thế đâu. Trần Tư Đạt dịu dàng cúi đầu. Được, mọi chuyện để mai rồi tính. Tôi cố ý hỏi anh còn nhớ đêm của 10 năm trước chúng ta đã chơi đùa thế nào không? Anh cười và nói, đương nhiên nhớ rồi, lúc đó chúng ta đều là sinh viên, không có tiền bạc gì, không thể đến những nơi sang trọng, chỉ đi dạo loanh quanh trên phố đêm. Đúng vậy. Trong lòng tôi chợt thấy ấm áp và nói, chúng ta đi dạo phố đêm đi. Anh hỏi, muốn thăm lại chốn cũ à? Tôi khoác cánh tay anh, tất nhiên. Trần Tư Đạt và tôi nhìn nhau cười. Anh nhấc tay lên, chuẩn bị gọi xe taxi. Tôi kéo tay anh xuống, chúng ta đi bộ đi. Xa lắm đấy. Tôi tựa đầu vào vai anh, thì đã sao? Trần Tư Đạt mím môi cười một cái. Chúng tôi bước về phía con phố cũ. Giống như 10 năm trước vậy, vẫn là con phố trong trí nhớ của chúng tôi, vẫn là con phố đông vui tấp nập, vô cùng nhộn nhịp. Thậm chí chúng tôi còn nhận ra ông chủ mập của tiệm kem từng ghé lúc xưa. Dạo bước trên chợ đêm huyên náo, chúng tôi ghé hết lượt những gian hàng thủ công, trang sức. Tôi mua một đôi bông tai trị giá 5 đồng đeo lên, tháo đôi bông tai kim cương đang đeo trên tai xuống. Đêm nay tôi muốn làm lại chính mình của 10 năm trước. Tuy đã ăn không nổi nữa, nhưng chúng tôi vẫn ngồi xuống vài gian hàng ăn vặt, gọi những món ăn vặt đặc sắc, đã rất lâu rồi không ăn, từ từ thưởng thức, chỉ để tìm lại chút cảm giác, cảm xúc của ngày xưa. Đi dạo trên con phố nhỏ trong ký ức, đến hơn 10 giờ, chúng tôi mới lưu luyến mà trở về khách sạn. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là chuyện gì đến sẽ đến, ai cũng nghĩ được như vậy. Nhưng không, sai rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Vẫn là Trần Tư Đạt đi tắm trước. Khi tôi mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm, anh đang ngồi dựa lên đầu giường. Chăn đắp từ vùng eo trở xuống, nửa người trên để trần, hai tay đang gối ra sau đầu, tỏa ra bầu không khí gợi cảm mê người. Anh nhìn thẳng tôi, ý trong ánh mắt kia chẳng cần phải nói. Tôi đứng trước mặt anh, yêu kiều nhìn anh, không hề nóng vội đi qua. Tôi muốn khuấy động thần kinh của anh, khiến cho anh thấy dạo dực. Quả nhiên anh không nhịn được nữa, ngồi dậy, quỳ trên giường, đưa một tay ra muốn kéo tôi. Chăn trượt khỏi xuống người anh, tôi thấy được phía dưới anh không mặc gì cả. Ngay tức thì tôi đỏ mặt, tim đập liên hồi, nhưng vẫn cố ý muốn tránh khỏi tay anh. Muốn nắm phải buông là màn dạo đầu tốt nhất cho một cuộc kích tình. Anh bắt được tôi, dùng sức kéo tôi qua, ôm tôi vào vòng ngực rộng rãi của mình. Tôi khẽ kêu lên một tiếng, đối với anh mà nói lại như một liều chất kích thích. Hai cánh tay anh ôm ghì lấy tôi, đôi môi từ từ lướt trên cổ và mặt tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở nặng nề và gấp gáp của anh. Tôi không có cách nào kiềm chế được nữa, nhắm mắt lại, tùy anh định đoạt. Môi anh vừa chạm lên môi tôi, lập tức khiến tôi thấy như có một luồng điện chạy khắp người mình. Cảm giác này đã lâu rồi tôi chưa có. Khi tôi sắp hoàn toàn chìm đắm, một câu chuyện hết sức mất hứng đã xảy ra. Điện thoại của tôi đổ chuông. Trần Tư Đạt hơi do dự, tôi ôm cổ anh, nhỏ giọng nói, kệ nó đi. Anh lại tiếp tục hôn tôi, nhưng trong tiếng chuông của chiếc điện thoại không biết điều kia, bầu không khí trước đó đã biến mất không chút tung tích. Hai chúng tôi đều có chút ảo não. Trần Tư Đạt thở dài nói với tôi, nghe máy đi, đừng để lỡ việc. Tôi buồn bực, lấy chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường, nhấn phím nhận cuộc gọi, hậm hực hỏi, ai vậy? Là tôi, Thiên Thu. Một giọng nói đầy vẻ bất an, ngập ngừng một lúc lâu. Tôi là An Mân. Cái gì? An Mân? Cô ta lại chủ động gọi điện cho tôi. Tôi trừng mắt lớn, nhìn qua Trần Tư Đạt. Giờ đây căn phòng rất yên tĩnh, anh cũng nghe được tiếng trong điện thoại, cũng kinh ngạc mà nhìn tôi. Tôi hỏi, cô tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ cô ta biết tôi đã đến thành phố S? Cô ta liên tục nói xin lỗi, giọng nói thành khẩn còn mang theo vẻ bất an, thậm chí là sợ hãi. Thiên Thu, xin lỗi, thành thật xin lỗi. Bây giờ tôi đã biết tôi trách sai cô rồi, cô không hề sao chép tác phẩm của tôi đều hiểu cả rồi. Cô ta đột nhiên nói như vậy, khiến tôi nhất thời không biết nên nói gì. Tôi ngẩn người mấy giây rồi hỏi, cô đã hiểu được gì? Tôi, có lẽ tôi không thể nói rõ được. Tóm lại là thế này, sau khi Ngư Ca chết, tôi hình như chợt nhận ra gì đó. Và rồi tôi đã đọc hết 3 quyển sách của chúng ta, rồi đã hiểu ra tất cả. Giọng nói của cô ta chợt trở nên gấp gáp, giống như có ai đó đang đuổi theo cô ta vậy. Đợi đã, cô nói rõ hơn đi, có ý gì? Sách của 3 người chúng ta làm sao? Rốt cuộc cô đã hiểu ra chuyện gì? Tôi cũng bị cô ta làm cho căng thẳng. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Giọng của cô ta pha lẫn nỗi sợ hãi và khiếp đảm vô cùng, tựa như lúc này đây đang có một con quái vật đứng ngoài cửa sổ, trừng mắt nhìn cô ta vậy. À, Thiên Thu, tôi không biết nên nói sao, tôi rất sợ. Cô ta gần như bật khóc, lớn tiếng hét lên. Tóm lại cô hãy nhớ, tất cả mọi câu trả lời đều ở trong sách mà 3 người chúng ta đã viết. Dứt lời, đầu dây bên kia không còn tiếng động gì nữa. Nhưng điện thoại vẫn còn đang kết nối. Tôi bị cảm giác kinh hoàng và kỳ lạ bủa vây, tim đập liên hồi. Tôi lớn tiếng hét vào điện thoại. An Mân! An Mân! Này, cô còn ở đó không? Trần Tư Đạt ở bên cạnh hỏi. Sao vậy? Cúp máy rồi à? Tôi nhìn lại điện thoại. Vẫn chưa. Điện thoại vẫn chưa ngắt, vẫn đang kết nối. Kêu cô ấy lại thử xem. Tôi lớn tiếng hét lên. An Mân! Này! Này! Sau đó nói với Trần Tư Đạt, cô ta vẫn chưa ngắt máy, nhưng lại không nói gì cả. Vậy em có nghe được âm thanh bên kia không? Tôi chăm chú nghe. Nghe được tiếng sột soạt nhỏ, nhưng không nghe được đang làm gì. Trần Tư Đạt giành lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, áp chặt lên tai mình. Tôi thấy chân mày anh càng nhíu càng chặt. Đưa anh nghe xem nào. Tôi vội hỏi, sao vậy? Anh nghe được gì à? Trần Tư Đạt lắc đầu, nghe không rõ. Hình như có ai đó đang im lặng di rời đồ đạc hoặc đang làm chuyện gì đó. Anh nghiêm nghị nhìn tôi. Anh có dự cảm rất xấu. Tôi sợ hãi nhìn anh. Trần Tư Đạt nói, nhất định là bên chỗ An Mân xảy ra chuyện rồi. Vậy chúng ta phải làm gì? Kỳ lạ, giờ tôi lại không thấy giận cô ta hay hận cô ta chút nào nữa. Trần Tư Đạt suy nghĩ một chút, nhanh báo cảnh sát. Dùng di động của em à? Không, di động của em cứ giữ kết nối. Nghe lại cho kỹ động tĩnh ở bên kia. Trần Tư Đạt lấy di động của mình ra. Anh báo cảnh sát, em cho anh địa chỉ của An Mân. Tôi hoảng loạn lấy sổ tay ra. Trên đó có ghi địa chỉ của An Mân. Tôi đưa nó cho Trần Tư Đạt. Đột nhiên giữ tay anh lại. Đợi chút, anh định nói với cảnh sát thế nào? Chúng ta đâu biết bên đó đang xảy ra chuyện gì. Lỡ họ không nghĩ như chúng ta thì sao? Trần Tư Đạt nói, hãy tin anh có thể dựa theo tình hình mà phán đoán được. Bên cô ấy nhất định xảy ra chuyện rồi. Tôi không ngăn cản anh nữa. Trần Tư Đạt nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Anh nói với cảnh sát, lúc nãy chúng tôi đang nói chuyện điện thoại với An Mân thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghi ngờ An Mân đã gặp phải chuyện nguy hiểm gì đó. Anh nói địa chỉ cụ thể cho cảnh sát biết. Sau khi báo cảnh sát, Trần Tư Đạt mặc quần áo vào. Tất nhiên chúng tôi không thể tiếp tục quấn quýt nhau được nữa. Điện thoại vẫn đang kết nối, Tôi đặt nó lên tủ đầu giường, mở loa ngoài. Âm thanh sột soạt vẫn tiếp tục truyền đến, nghe qua rất kỳ lạ, khó hiểu, khiến người ta nảy ra đủ loại ý nghĩ đáng sợ, không rét mà run. Tôi ngồi trên giường, bối rối nhìn chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh lạ. Trần Tư Đạt ôm lấy tôi, cho tôi cảm thấy không đáng đến thế, nhưng cả người vẫn lạnh toát. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng bịch, rất rõ, phát ra trong điện thoại, hình như có gì đó ngã xuống đất. Sau đó không nghe thấy tiếng gì nữa. Âm thanh kia khiến cho tôi và Trần Tư Đạt sợ đến ngây người, cả hai đều run lên. Im lặng một lúc lâu, chúng tôi nhìn nhau, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Trần Tư Đạt, anh nói tiếng động lúc nãy có phải là... Tôi đã sợ đến mức nói năng lộn xộn, cả người đều run lên. Trần Tư Đạt nói với tôi, đừng nghĩ lung tung. Nhưng trong ánh mắt anh, tôi nhìn ra được, rõ ràng là anh cũng đã liên tưởng thấy được chuyện này xảy ra ở đầu bên kia điện thoại. Tiếp đó, điện thoại im lặng như tờ. Mấy phút sau, rốt cuộc tôi không chịu được nữa, dứt khoát vớ lấy chiếc điện thoại, ấn phím ngắt máy. Trần Tư Đạt khoác tay lên vai tôi và nói, được rồi, Thiên Thu, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, ngủ thôi, mặc kệ An Mân có xảy ra chuyện hay không, sáng mai chúng ta sẽ biết ngay thôi. Tôi gật đầu tựa vào ngực anh, chỉ có như thế mới có thể giảm bớt nỗi sợ trong lòng tôi. 20 phút sau, điện thoại của Trần Tư Đạt chợt đổ chuông. Xem ra chúng tôi không cần đợi đến mai, đã có thể biết kết quả ngay rồi. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News, chương 17. Xin chào, anh Trần Tư Đạt có phải không ạ? Điện thoại truyền ra tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông. Trần Tư Đạt giật mình, nhanh chóng đáp, vâng. Tôi là Vương Lạt Tân, ở tổ hình sự của Cục Công an. Vừa rồi là anh đã gọi điện báo án đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút tình hình ở chỗ anh. Mời anh và cô Thiên Thu hãy ở nguyên trong khách sạn Vạn Thái. 10 phút sau, chúng ta gặp nhau ở sảnh khách sạn, được chứ? Được. Cúp điện thoại, Trần Tư Đạt ngồi trên giường, ngẩn người. Tôi hỏi, sao vậy? Cảnh sát gọi đến à? Anh ta nói gì? Trần Tư Đạt hít vào, lại thở ra một hơi. Cảnh sát bây giờ có thể sánh với nhân viên điều tra của Cục Tình báo Trung ương rồi. Họ đã tra ra được hiện tại chúng ta đang ở khách sạn Vạn Thái của thành phố S. Anh nói chúng ta? Tôi muốn xác nhận anh có nói nhầm hay không. Không sai, là chúng ta. Họ biết giờ em đang ở cùng với anh. Tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Sao có thể được? Thật ra cũng không có gì kỳ lạ. Anh dùng di động gọi báo cảnh sát. Cảnh sát có thể mượn chức quyền của mình để tra ra địa điểm của số điện thoại này. Lại thêm trước đó chúng ta có dùng chứng minh thư đăng ký khách sạn trong mạng liên kết của công an, thế nên họ tra được rất dễ dàng. Thế thì họ còn gọi điện đến để xác nhận làm gì? Trực tiếp tìm đến cửa không phải là xong rồi sao? Anh nghĩ anh ta vì phép lịch sự nên làm thế, dù sao chúng ta cũng không phải nghi phạm, đồng thời muốn gián tiếp nói cho chúng ta biết, cảnh sát rất thần thông quảng đại, tất cả những thông tin của chúng ta đều ở trong tay họ. Tôi nhíu chặt chân mày. Cảnh sát tìm chúng ta, phải chăng là An Mân đã xảy ra chuyện thật rồi? Hơn phân nửa là vậy. Trần Tư Đạt trở mình xuống giường. Mặc quần áo vào đi. 10 phút nữa cảnh sát đến rồi. Hẹn gặp chúng ta ở dưới sảnh. Giờ đã là gần 1 giờ sáng. Hẳn là đã xảy ra chuyện rất quan trọng. Nếu không cảnh sát sẽ không gấp gáp tìm chúng tôi để tìm hiểu tình hình như vậy. Xem ra An Mân lành ít dữ nhiều. Lúc này tuy đã rất khuya, nhưng tôi lại không hề buồn ngủ chút nào. Nhanh chóng mặc quần áo, trang điểm giản đơn sơ qua một chút. Sau đó cùng Trần Tư Đạt đi thang máy xuống tầng. Đến sảnh khách sạn, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang tựa trước quầy tổng đài hút thuốc. Sau khi ông ta nhìn thấy chúng tôi, liền đi về phía chúng tôi. Khi đến gần, ông ta lấy thẻ cảnh sát từ trong túi áo ra, đưa cho chúng tôi xem, đồng thời nói, chào hai vị, tôi là Vương Lạc Tân. Trần Tư Đạt nói thẳng vào vấn đề, xin chào cảnh sát Vương, anh đến tìm chúng tôi có phải vì bên chỗ An Mân đã xảy ra chuyện rồi không? Cảnh sát Vương không trả lời, phiền hai vị theo tôi đến cục một chuyến, phối hợp điều tra. Nói xong, anh ta quay người đi về phía cửa ra, không hề để cho chúng tôi thương lượng. Tôi và Trần Tư Đạt chỉ có thể đi theo. Trong xe cảnh sát còn một viên cảnh sát nữa, đang ngồi ở ghế lái. Sau khi chúng tôi lên xe, cảnh sát Vương nói với anh ta, lái xe đi. Xe cảnh sát đưa chúng tôi đến cục công an, đến phòng làm việc của tổ điều tra hình sự. Cảnh sát Vương kéo hai chiếc ghế đến mời hai chúng tôi ngồi. Tự ông ta ngồi xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, nhìn thẳng vào chúng tôi. Thân hình cảnh sát Vương cao ráo, vai rộng eo thon, từ lúc gặp mặt đến nay vẫn mang theo vẻ mặt căng thẳng, đầy vẻ răn đe, vừa nhìn đã biết là người không dễ giao tiếp. Khi ngồi đối diện với ông ta, ai cũng sẽ cảm thấy một loại áp lực vô hình. Ông ta đăm đăm nhìn chúng tôi một lúc, hỏi rằng, bây giờ hai người có biết tình trạng An Mân thế nào không? Tôi và Trần Tư Đạt nhìn nhau, gần như trả lời cùng một lúc, không biết. Hai người nói không biết, ý là không biết cô ấy sống hay chết, hay là không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Tư Đạt suy nghĩ một lúc, ý thứ hai. Cảnh sát Vương nhìn anh đăm đăm, nhưng vừa rồi là anh đã báo cảnh sát, nói có thể cô ấy đang gặp nguy hiểm. Không sai, dựa vào đâu mà anh lại nghĩ như vậy? Trần Tư Đạt nói, chuyện là thế này, khi chúng tôi đang ở khách sạn thì nhận được cuộc gọi của An Mân. Cô ấy có vẻ rất bất an, còn vô cùng sợ hãi. Cô ấy nói vài câu không đầu không đuôi, sau đó thì không nói nữa, nhưng điện thoại vẫn còn kết nối. Chúng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, thế nên gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát Vương cúi đầu suy nghĩ, dường như đang xem xét những lời Trần Tư Đạt nói là thật hay giả. Một lúc sau, ông ta hỏi, cô ấy đã nói gì với hai người? Trần Tư Đạt nhìn sang tôi. Cảnh sát Vương lập tức hiểu ra, bèn hỏi, điện thoại là gọi cho cô đúng không, cô Thiên Thu? Đúng vậy. Quan hệ giữa cô và An Mân tốt chứ? Tôi thành thật nói với ông ta, không tốt chút nào. Vậy vì sao cô ấy lại gọi cho cô? Tôi không biết, có lẽ cô ta có chút chuyện muốn nói với tôi. Chuyện gì? Tôi cảm thấy thái độ của viên cảnh sát này thật đáng ghét. Giọng điệu đặt câu hỏi của ông ta hệt như đang hỏi cung nghi phạm vậy. Tôi không mấy vui vẻ trả lời. Anh cảnh sát, anh có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc An Mân đã xảy ra chuyện gì trước hay không? Ông ta im lặng một lúc và nói, chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án của hai vị, liền chạy vội đến nhà An Mân, phát hiện cô ấy đã tự sát. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ta thắt cổ tự sát hay không? Cảnh sát Vương nhíu mắt nhìn tôi. Không sai, làm sao mà cô biết? Giờ đây trong lòng tôi rất rối ren, không biết nên trả lời câu hỏi của ông ta như thế nào. Tuy tôi đã dự liệu trước được kết quả, nhưng khi suy đoán khủng khiếp đó được xác thực, tôi vẫn thấy rất kinh ngạc và sợ hãi. Viên cảnh sát này không định cho tôi thời gian để thở, tiếp tục ép hỏi. Hay là trở lại câu hỏi lúc nãy đi, trước khi cô ấy tự sát gọi điện thoại cho cô đã nói những gì? Chân mày tôi nhíu chặt, buồn bực nói, anh cảnh sát này, chuyện này có chút phức tạp. Tôi không chắc anh có thể hiểu được những chuyện trước đây đã xảy ra giữa tôi và An Mân hay không. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa. Cứ bắt đầu nói từ đêm hôm nay đi. Tôi hơi nghi hoặc nhìn ông ta. Cô Thiên Thu, tôi đã có thể gọi chính xác tên cô. À không, bút danh của cô. Đương nhiên tôi cũng biết sơ qua nghề nghiệp và tình hình của cô. Cô và An Mân đều là tác giả. Hơn nữa gần đây còn xảy ra chút xích mích liên quan đến chuyện xuất bản. Còn một tác giả tên là Ngư Ca, anh ấy đã chết rồi. Nói đến đây, ông ta ngừng một chút. Thôi, không cần nói tiếp nữa nhỉ. Tôi nói với cô những việc này là mong cô có thể hiểu. Cảnh sát chúng tôi trước khi điều tra vụ án, không thể cái gì cũng không tìm hiểu được. Vì thế cô cứ nói hết những gì cô biết với chúng tôi là được. Không cần phải lo lắng, tôi nghe sẽ không hiểu. Tuy ông ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy được viên cảnh sát này chẳng phải người tầm thường. An Mân gọi cho cô đã nói những gì, có thể nói với tôi rồi chứ? Câu hỏi này tôi đã hỏi 3 lần rồi. Ông ta không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Thật ra cô biết đấy, tôi hoàn toàn có thể tìm đến công ty viễn thông để lấy ghi âm cuộc gọi của các cô, nhưng tôi vẫn hy vọng được nghe từ chính miệng cô nói hơn. Tôi hít thở sâu, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Được, anh cảnh sát, nếu anh đã điều tra qua chuyện giữa tôi và An Mân, chắc anh cũng biết, tôi và cô ta gần như là kẻ thù của nhau. Vì thế tối qua An Mân gọi cho tôi hoàn toàn không ngờ đến. Mới đầu cô ta đã xin lỗi tôi, nói rằng đã trách nhầm tôi, biết tôi không hề sao chép tiểu thuyết của cô ta, nhưng chuyện này quá bất ngờ, tôi vốn không phản ứng kịp. Sau đó cô ta bắt đầu nói những lời khó hiểu, tôi nghe không hiểu cô ta đang nói gì cả. Không sao, nói tôi biết nguyên văn hoặc đại khái những lời của cô ấy, cô ấy đã nói những lời khó hiểu gì? Cô ta nói sau khi Ngư Ca chết, cô ta chợt hiểu ra gì đó. Tôi cố gắng nhớ lại, cuối cùng cô ta nói rằng tất cả mọi đáp án đều nằm trong sách mà 3 người chúng ta đã viết. Tôi thật sự không hiểu đó là ý gì. Cảnh sát Vương mất nửa phút để suy ngẫm lời nói của tôi. Và rồi ông ta hỏi, sau đó thì sao? Sau đó trong điện thoại không có tiếng động nữa, nhưng cô ta lại không cúp máy. Vậy cô cúp máy à? Không, tôi căng thẳng nắm chặt điện thoại, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên đó, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Cô đã nghe được những gì? Tôi nghe thấy một tiếng sột soạt. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đó là tiếng ai đó đang cột dây thừng. Toàn thân tôi run lên. Mấy phút sau, tôi nghe thấy một tiếng bịch. Sau đó nữa, thì tiếng im lặng như tờ. Cô đoán được chuyện có thể xảy ra không? Tôi không lên tiếng. Trần Tư Đạt đáp, chúng tôi cũng đoán được chút chút, chỉ là không dám khẳng định. Cảnh sát Vương mở ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy ra một túi giấy. Ở đây tôi có hình lúc nãy chụp, hình hiện trường tự sát của An Mân. Hai người có muốn xem không? Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Tôi và Trần Tư Đạt nhìn nhau, đoán không ra viên cảnh sát này lấy hình cho chúng tôi xem là có mục đích gì. Ông ta hỏi lại lần nữa, muốn xem không? Trần Tư Đạt nuốt nước bọt, nhận lấy túi giấy. Được thôi. Trần Tư Đạt nhìn tôi một cái, tựa như đang trưng cầu ý của tôi. Ánh mắt tôi không chút tránh né. Anh từ từ lấy một tấm hình ra khỏi túi giấy. Ánh mắt của tôi vừa chạm đến tấm hình, máu trong người đều đông cứng lại, khiến cho toàn thân tôi lạnh toát. Một người phụ nữ mặc váy ngủ chết giữa phòng khách, sợi dây thừng treo trên tấm đèn trần. Gương mặt kia khác xa với vẻ mặt khiến cho người ta căm ghét trong trí nhớ của tôi. Khuôn mặt cô ta tím tái, tròng mắt lồi ra, đầu lưỡi thè ra khỏi miệng, ước chừng 10 cm. Đáng sợ khủng khiếp đến cực điểm, tôi không dám nhìn thêm nữa, lập tức quay đầu sang hướng khác, đồng thời bụng chặt miệng, sợ đột nhiên không nhịn được mà nôn ra. Trần Tư Đạt cũng không muốn nhìn tiếp nữa. Anh cất tấm hình trở vào túi giấy, trả lại cho cảnh sát Vương. Cảnh sát Vương cất lấy túi giấy lại vào trong hộc tủ, tiếp tục đặt câu hỏi với chúng tôi. Hai người hôm qua mới đến thành phố S à? Vâng, Trần Tư Đạt đáp. Đến để làm gì? Tôi nghĩ nếu nói thật thì sẽ khiến người khác thấy vô cùng đáng nghi, nhưng tôi vẫn trả lời thành thật. Chúng tôi đến tìm An Mân. Tìm cô ấy làm gì? Tìm hiểu chuyện liên quan đến cuốn sách của cô ta. Vậy hai người đã tìm được cô ấy chưa? Không có. Vì sao? Hôm qua lúc hai người đến lúc nào? Khoảng 3 giờ chiều. Sau đó thì sao? Hai người đã làm những gì? Tôi hơi mệt nên đến khách sạn nghỉ ngơi. 6 giờ thì ăn cơm tại một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc gần đó. Sau đó chúng tôi đi dạo quanh chợ đêm. Tôi kể lại vắn tắt một hơi cả hành trình ra. Cảnh sát Vương có chút châm chọc nói, nhưng hai người chẳng phải đến để tìm người sao? Đúng vậy, nhưng chúng tôi phải tìm ngay trong hôm đó sao? Không thể để hôm sau mới tìm à? Cảnh sát Vương đột nhiên nói, có lẽ hai người đã biết không có ngày hôm sau nữa rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi, cảnh sát Vương, anh nói vậy là có ý gì? Ông ta tiếp tục hỏi, tùy tiện nói thôi, không có ý gì cả. An Mân có biết hai người muốn tìm cô ấy không? Không biết. Cô ta không liên lạc với cô ấy trước sao? Đúng vậy. Nhưng đến tối, cô ấy lại gọi cho cô, hình như biết cô đến thành phố S rồi. Tôi không biết. Có lẽ cô ta không hề biết tôi đã đến thành phố S, chỉ là trùng hợp mà thôi. Cảnh sát Vương ám chỉ nói. Nói sao đi nữa, sau khi cô đến vài giờ đồng hồ thì cô ấy đã chết. Đương nhiên, có khả năng chỉ là trùng hợp. Đột nhiên ánh mắt sắc bén của ông ta bắn về phía tôi. Còn Ngư Ca thì sao? Theo chúng tôi điều tra được, trước khi Ngư Ca tự sát, cô cũng đã từng đến thành phố T mà anh ta sống. Hơn nữa mục đích chính là đến tìm anh ta. Sau đó anh ta cũng thắt cổ tự tử mà chết. Cô Thiên Thu, chuyện này cũng là trùng hợp chăng? Những lời ông ta nói khiến tôi lâm vào cục diện vô cùng bất lợi, rất tỏ rõ sự nghi ngờ đối với tôi. Mặt tôi vì tức giận và quẫn bách mà nóng lên và nói, anh cảnh sát, nói thẳng ra thì tôi không biết ở đây có phải trùng hợp hay không. Tôi cũng rất muốn hiểu rõ vì sao họ lại thắt cổ tự sát. Trên thực tế không chỉ có chuyện này. Đối với những chuyên gia kỳ quái khó giải thích nhất mà tôi từng gặp phải trong thời gian gần đây, tôi cũng rất hoang mang. Chỉ có một điểm tôi có thể hùng hồn nói cho anh biết, đó chính là cái chết của hai người họ không có chút quan hệ gì đối với tôi. Nói đi thì phải nói lại, tôi có cách gì khiến hai người họ tự sát được đây? Anh cảnh sát, tôi không thể không nhắc nhở anh, họ là tự sát. Nhưng ý của những lời anh vừa nói, cứ như thể tôi giết họ vậy. Cảnh sát Vương không nóng không lạnh và nói, họ có phải tự sát hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Chết tiệt, cả điểm này ông ta cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Tôi chẳng buồn tiếp tục nói chuyện với ông ta, đứng lên khỏi ghế. Tốt quá, anh cảnh sát, hy vọng anh nhanh chóng đưa ra được kết luận. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi muốn về khách sạn ngủ. Trần Tư Đạt hơi chần chừ mới đứng lên với tôi. Cảnh sát Vương đan tay vào nhau, ngồi vững trên ghế ra, nói với chúng tôi. Không có gì, hai người có thể về khách sạn nghỉ ngơi được rồi. Chỉ là mấy ngày sắp tới, có thể sẽ còn phải phiền hai vị phối hợp điều tra với cảnh sát chúng tôi. Vì thế hai người tạm thời không thể rời khỏi thành phố S. Tôi và Trần Tư Đạt quay qua nhìn nhau. Trần Tư Đạt tức giận nói, cảnh sát Vương, chúng tôi rất phối hợp rồi, đã nói tất cả sự việc cho anh biết, anh còn muốn chúng tôi làm sao nữa? Ông ta tỏ rõ không tin tưởng chúng tôi. Những gì hai người nói, tôi đều phải lại điều tra lại. Vì thế tất nhiên hai người không thể rời khỏi ngay được. Trần Tư Đạt có chút không khách khí nói, đó là việc của cảnh sát các người, e rằng anh không có thẩm quyền cưỡng ép chúng tôi ở lại thành phố S đâu nhỉ. Cảnh sát chậm rãi đứng lên khỏi ghế, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Trần Tư Đạt và nói với giọng nhẹ nhàng, tin tôi đi, tôi có thể dùng những cách của cảnh sát để giữ hai người ở lại thành phố S, nhưng tôi không muốn làm vậy, cho nên chỉ đánh tiếng cho hai người biết mà thôi. Mong hai người đừng ép tôi phải dùng đến những biện pháp mang tính cưỡng chế kia, có được không? Giọng nói của ông ta rất ôn hòa nhưng lại mang theo loạt khí thế không giận mà vẫn có uy. Tôi và Trần Tư Đạt bất đắc dĩ nhìn ông ta. Một lúc sau, Trần Tư Đạt nắm tay tôi, không nói một lời mà rời khỏi cục công an. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng tôi và Trần Tư Đạt chẳng buồn ngủ chút nào. Nỗi ám ảnh đáng sợ bủa vây trong lòng chúng tôi. Bầu không khí xung quanh dồn nén và chán nản. Hai chúng tôi tựa lên đầu giường, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Rất lâu sau, tôi nhìn sang Trần Tư Đạt và hỏi, anh đang nghĩ gì? Trần Tư Đạt nghiêng đầu nhìn tôi, mấp máy môi, muốn nói lại thôi, không có gì. Tôi nhìn anh đăm đăm một lúc lâu, ngập ngừng nói, thật ra anh đã nghĩ giống em, đúng không? Ba tác giả viết về đề tài này đã chết hai, tiếp theo sẽ đến lượt em. Sao có thể như vậy, Thiên Thu? Trần Tư Đạt kinh ngạc nhìn tôi. Hai người kia là họ tự sát kia mà, chỉ cần em không có suy nghĩ đó thì chuyện như vậy sẽ không xảy ra đâu. Tôi buồn rầu nói, phải không? Anh thật sự cho rằng họ là tự nguyện thắt cổ sao? Ngư Ca thì em không rõ, nhưng An Mân, trước khi cô ta chết còn gọi điện thoại cho em. Những lời cô ta nói anh cũng nghe thấy mà. Còn nữa, cảm xúc hoảng sợ mất tự chủ của cô ta nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ mà một người chuẩn bị tự sát nên có. Tôi bi ai nhìn Trần Tư Đạt. Tuy em không học tâm lý học, nhưng em biết, thật ra anh càng rõ hơn em. Hai người họ tuyệt đối không đơn giản là tự sát, mà có một thế lực thần bí khủng khiếp nào đó đã sai khiến hoặc bức ép họ làm vậy. Anh không nói ra điểm này vì không muốn dọa em thôi. Trên thực tế, trong lòng anh biết, sau hai người họ, em chính là người tiếp theo. Trần Tư Đạt giữ chặt hai vai tôi. Đừng nói như vậy, Thiên Thu, anh không hề nghĩ như vậy. Không sai, anh đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng cái anh nghĩ là làm sao sử dụng những manh mối trước mắt để giải những câu đố về việc hai người họ tự sát. Tôi run rẩy hỏi, vậy thì có thể cứu được em sao? Trần Tư Đạt ôm tôi vào lòng và nói, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Thiên Thu, anh đảm bảo với em. Tin tưởng anh sẽ cố gắng hết sức mình để tìm ra sự thật. Trước lúc đó anh sẽ một mực ở bên cạnh em. Tôi bật khóc trong lòng Trần Tư Đạt. Tư Đạt, em thật sự rất sợ, em có một dự cảm không mấy tốt lành. Không phải bây giờ mới có, sau khi An Mân gọi điện thoại cho em đã có cảm giác này rồi. Lần này, e rằng em gặp phải chuyện tà môn thật rồi. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy, chúng em thật sự đang bị một sự việc siêu nhiên, nguy hiểm, khó giải thích được đeo bám. Phí Vân Hàm nói cho em biết chuyện đó, giống như một mầm bệnh chết người. Nó lây truyền đến trên người chúng em, khiến cho chúng em gặp phải hoặc đối mặt với nguy cơ tử vong. Trần Tư Đạt im lặng một lúc lâu, nghi hoặc nói, nhưng Phí Vân Hàm và hai người thật sự đã trải qua chuyện này, bản thân họ lại không có việc gì. Tại sao tác giả ghi chép lại sự việc lại gặp chuyện không may chứ? Tôi bi quan nói, ai biết được đây, có lẽ đến cuối cùng họ cũng chạy không thoát được số mệnh tương tự đâu. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Trần Tư Đạt lắc đầu, không đúng, với tình huống hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Tôi bối rối nhìn anh nói cái gì không đúng cơ? Thiên Thu, em nghe anh nói, theo tâm lý học hiện đại, bất cứ sự vật nào cũng có quy luật của nó, cho dù là một người điên, những chuyện mà anh ta làm cũng không phải không có chút đạo lý nào. Đã vậy, bất luận chuyện mà bây giờ chúng ta gặp phải là do con người làm ra hay sự việc siêu nhiên nào đó, cũng phải tuân theo một quy luật nhất định. Nhưng giờ đây, tất cả mọi lý luận đều đã loạn hết cả lên. Tôi nghe không hiểu ý của anh và hỏi, anh có thể nói cụ thể hơn chút không? Hai tay Trần Tư Đạt múa may trước mặt tôi. Chúng ta nhìn theo hướng này. Hai người cung cấp ý tưởng kia chúng ta không biết, tạm thời khoan nhắc đến họ. Anh gập ngón tay cái vào lòng bàn tay, ý nói đây là điểm thứ nhất. Phí Vân Hàm nói 20 năm trước, ông ta đã xuất hiện tình trạng này rồi, nhưng đến nay ông ta vẫn bình yên vô sự. Còn Ngư Ca và An Mân, rõ ràng biết chuyện chưa lâu, họ đã nhanh chóng mất mạng. Cái khiến người ta cảm thấy đau đầu đó là, rốt cuộc thỏa thuận ngầm dẫn đến cái chết là gì? Tôi gật đầu nói, em hiểu ý anh rồi. Như vậy, tạm gác Phí Vân Hàm qua một bên, thứ tự cái chết của Ngư Ca và An Mân có quy luật gì không? Chân mày của Trần Tư Đạt nhíu chặt, đây chính là vấn đề mà anh đang suy nghĩ. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chợt nghĩ đến một khả năng, có khi nào... Nhưng chưa nói ra đã tự mình bác bỏ. Không, không thể là như thế. Trần Tư Đạt hỏi, em nghĩ được gì, nói ra xem nào, bất cứ khả năng nào cũng đáng để xem xét thử. Em định nói có khi nào là thứ tự xuất bản sách của chúng em hay không, nhưng không đúng. Sao lại không đúng? Em nhớ La Mẫn có nói với em, sách của An Mân xuất bản vào tháng 6, của em là tháng 7, còn của Ngư Ca là tháng 8. Nói cách khác, theo thứ tự xuất bản thì An Mân đầu tiên, em thứ hai, Ngư Ca thứ ba. Nhưng bây giờ Ngư Ca là người chết đầu tiên, An Mân là người thứ hai, thứ tự hoàn toàn không đúng. Trần Tư Đạt trầm ngâm gật đầu. Vậy thì có thể là theo một thứ tự khác. Yên lặng trong một lúc lâu, tôi khẽ a lên một tiếng, nói với Trần Tư Đạt. Đúng rồi, em nhớ đến một câu Ngư Ca từng nói. Anh ta nói công ty xuất bản biết rõ là anh ta không có khả năng sao chép. Lúc đó em có chút nghi ngờ, tiếc là không kịp hỏi anh ta. Em thấy câu nói này của anh ta có ý gì? Tôi giải thích với Trần Tư Đạt. Theo hiểu biết của em về giới xuất bản, có đôi lúc sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Nếu một tác giả nổi tiếng hoàn thành một tập bản thảo, công ty xuất bản sẽ nhanh chóng sắp xếp bản thảo, xuất bản nó. Nhưng người mới giống Ngư Ca, có lúc bản thảo hoàn chỉnh đã giao cho nhà xuất bản từ lâu nhưng vẫn nằm im trong danh sách chờ. Trần Tư Đạt vô cùng thông minh, không đợi tôi nói hết đã hiểu ra. Ý của em là có khả năng kỳ thật Ngư Ca là người hoàn thành bộ tiểu thuyết này sớm nhất trong ba người các em, nhưng thời gian xuất bản lại bị kéo đến sau cùng. Đúng, vì thế anh ta mới nói, công ty xuất bản biết rõ anh ta không thể nào sao chép được. Anh hiểu rồi. Trần Tư Đạt gật đầu nói, nếu sắp xếp theo thứ tự viết xong bản thảo, có thể vừa khớp, Ngư Ca đầu tiên, An Mân thứ hai, em thứ ba. Toàn thân tôi lạnh toát. Đây chính là thứ tự chết hiện tại. Trần Tư Đạt thấy tôi sợ đến tái mặt, vội an ủi nói, đừng căng thẳng Thiên Thu, chưa chắc như vậy thật đâu. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Trần Tư Đạt cúi đầu suy tư một lúc, chợt vỗ mạnh lên đùi. Đúng rồi, trước khi An Mân chết có nói, tất cả mọi đáp án đều nằm trong sách mà ba chúng ta đã viết. Suýt chút nữa anh cũng quên mất chuyện này, đây chính là đầu mối cực kỳ quan trọng. Tôi gật đầu lia lịa, đúng vậy. Lo lắng và sợ hãi suýt khiến chúng tôi quên mất cả lời nhắn quan trọng này. Chắc chắn cô ta muốn trước khi chết nhắc nhở em điều gì đó. Trần Tư Đạt gấp gáp hỏi, em đã đọc qua hai quyển sách của An Mân và Ngư Ca chưa? Tôi lắc đầu, em chưa đọc qua, em chỉ tìm hiểu qua tóm tắt nội dung của hai quyển sách ấy trên phương tiện truyền thông thôi. Đề tài và tình tiết cực kỳ giống với quyển sách của em. Tức là nói em vẫn chưa đọc kỹ. Vâng. Được, anh biết nên làm gì rồi. Bây giờ nhanh chóng đi ngủ, sáng mai chúng ta ra nhà sách mua hai quyển kia. Trần Tư Đạt vô cùng kích động và nói, anh dám chắc, đem ba quyển sách của ba người các em ra để cùng so sánh, nghiên cứu, nhất định sẽ có phát hiện quan trọng. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.